Bây ông A Nan ông ấy nghi, ông A Nan là đại diện cho bọn chúng mình. Căn nhân trần mà kết, nay lìa trần thì thôi đâu còn. Cái mắt của chúng mình do mình thích những cái bóng ảnh, mình mới chế tạo ra con mắt để mà chụp những cái bóng ảnh. Thì bây giờ mình không thiết những cái bóng ảnh nữa thì mình đâu có chụp. Không chụp thì làm bộ máy con mắt để đi chụp ảnh. Đã không cần những cái bóng ảnh thì đâu có tạo những cái con mắt làm gì. Thế thì vậy thì cái mắt thấy đây là cái hư vọng. Nhân trần mà kết, bây giờ không kết nữa thì nó tan đi. Vậy thì không còn tánh thể. Thế làm sao Phật lại bảo chúng con chọn cái căn bản Bồ Đề là kiến tinh một căn để tu? Nó đã là cái hư vọng nhân trần mà kết, bây giờ buông trần thì nó là cái không. Thế thì làm sao mà thành Phật? Vậy làm sao Phật lại bảo chúng con tu theo cái tánh nghe, chọn cái căn tai để mà tu? Thế là chỗ ông A Nan ông cho là căn đã lìa trần thì hết, gỡ sạch thì thối, vậy thì đâu có còn sự thật. Vậy sao là Phật lại bảo chúng con đi vào một căn để mà tu cho thành Phật? Đấy, ngay cái chỗ Phật giảng đây, căn lìa trần là không có thật thể, thì ông A Nan cũng khởi cái nghi ấy. Để gỡ cái nghi cho ông A Nan thì Phật sai La Hầu La đánh chuông hai lần. Để cái lần thứ nhất, đánh chuông lần thứ nhất để ông A Nan nhận ra cái âm thanh nó sanh diệt. Rồi đánh chuông lần thứ hai để ông A Nan nhận ra cái tánh nghe nó vẫn còn đấy. Nó còn thì nó mới phân biệt được cái âm thanh có và cái âm thanh không. Vậy sanh diệt là ở âm thanh, cho tánh nghe nó vẫn thường trụ. Cái âm thanh sanh là động thì nó cũng nghe. Cái âm thanh diệt là tĩnh thì nó cũng vẫn đứng đấy để nó nghe. Cho nên cái tánh nghe vẫn thường trụ. Phật lại nói thêm, dẫn cái ví dụ lúc chiêm bao. Thân thể trong cái lúc mình ngủ say, quên cả thân, quên cả cảnh. Thân thể mình còn quên nè, nhưng mà có ai gọi đến mình, có cái tiếng động thì mình vẫn nghe à. Cho nên cái thân nó mê, cái tâm nó mê, mà cái tánh nghe nó không mê. Thế Phật mới kết lại rằng, như vậy cái thân con người khi có lúc có sống, lúc có chết, còn khi tan rã, hình chất của cái thân thì tan đi. Như cái tánh nghe này nó không quan hệ đến cái thân. Cái thân cứ việc kẻ cứ việc già rồi tan rã. Chứ cái tánh nghe, trẻ nó cũng vẫn nghe, già nó cũng vẫn nghe, có thân nó cũng vẫn nghe, mà không có thân nó cũng vẫn nghe. Cái tánh nghe nó không tiêu diệt. Chúng ta chỉ vì tự vô thủy, cứ sống với âm thanh sắc tướng, thế rồi khởi cái ý thức tạp nhiễm, yêu ghét thiện ác à. Thì trong cái thân yêu ghét thiện ác này, mình nhận xét à, tưởng tướng là trần. Những cái vọng tưởng nó khởi lên, đó là trần. Cái thức tình, cái yêu, cái ghét, cái khổ, cái vui gì nè, nắm lấy những cái cảnh trần này mà khởi lên cái gọi là cấu, tức gọi là nhơ bẩn, tạp nhiễm. Thế bây giờ mình tỉnh ra, biết những cái bóng ảnh là hư vọng, không có khởi những cái yêu ghét nữa, thế là trần cũng hết, cấu cũng hết. Hết hai cái thứ này rồi thì chỉ còn cái tánh Phật của mình thôi, pháp nhãn thanh tịnh. Sống với cái pháp nhãn thanh tịnh này ấy, thì gọi là bậc vô thượng chi giác. Mà nếu cứ sống với trần, với cấu, tưởng tướng thức tình, thì đó là đi đường mê. Còn nếu buông cái trần cấu thức tình, an định vào cái tánh giác, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là thực hiện đúng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì sẽ thành vô thượng chi giác. Nam Mô là quy y, quay về. Quay tức là mình phải buông những cái trần cấu, những cái thức tình, những cái hư vọng, buông nó ra, rồi quay về với cái thật là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái việc ấy nếu cứ thế chuyên tâm mà làm thì sẽ thành vô thượng chi giác. Đấy là thầy nói sơ lược theo lời kinh. Còn chị em ai có ý kiến gì xin cứ góp thêm. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính ba thầy cho con thưa. Ở nơi thủng tường căn bản phiền não á, nơi tám thức phát nghiệp và nhận sanh, con kính ba thầy. Tám thức thì nói gọn là cái thân của con đi, thì khi mà sáu ấu căn của con đối sáu trần á, tám thức, dạ tám thức là cái thân của con, mà khi căn đối trần á thì con phát nghiệp thì rõ rồi. Còn nhận sanh thì ví dụ như phát nghiệp là tạo cái nghiệp ăn trộm, rồi nhận sanh là có duyên với cha mẹ và châu nào đó, thì sẽ có một cái con châu con tương lai. Hồi nãy thầy dạy thì con nghe, con thấy nhận sanh với phát nghiệp con thấy nó giống nhau. Thầy nói là phát nhận sanh là do sáu căn mình đối sáu trần, mình thấy được chỉ là những cái bóng ảnh thôi, rồi con vơ vào tâm, con phân biệt tính toán rồi đổ xô ra để tạo nghiệp. Thì con thấy nhận sanh với nhận sanh cũng là tạo nghiệp, nhưng mà trong những các nghiệp nó có cái nghiệp chính và có những nghiệp phụ. Dạ. Nghĩa là có nhân phải có duyên. Dạ. Nếu mà không có những duyên thì không thành được, cái nhân nó không thành, nó không thành quả. Ví dụ như bây giờ ông lỡ mắng người ta một câu, ông tụng kinh giống như con chó, thế là mình phát nghiệp. Nhưng mà nếu ông từ đấy giờ đi ông giữ giới, ông từ bi hỷ xả, ông tu hành, thế thì ông làm ông thánh, ông làm ông Phật, thì ông đâu có phải làm con chó. Thì ông cũng trả quả, nhưng mà làm ông thánh để mà trả. Bây giờ mình đang tu hành, đang đường hoàng, bỗng nhiên có mà đứa nó đến, nó cứ sưng sưng là nó mọc cho chuyện nọ chuyện kia. Thế thì đấy là mình trả quả. Nhưng mà mình trả vẻ ngang ấy thôi, thì đâu có phải làm con chó để mà trả. Thế cho nên những cái nhuận xanh là những cái nghiệp phụ. Nếu mình không có nhuận xanh thì mình cũng nhà trả quà, nhưng mà già trả quà nhẹ. Biết thầy nói có rõ nghĩa không? Dạ, có rõ nghĩa không? Bà thầy, như vậy thì khi mình phát nghiệp á, là như cái ông đó, ông nói câu ra là con chó, rồi ông đâu có nhuận xanh cái gì để thành con chó đó. Còn nếu mà muốn nhuận xanh thành con chó, chẳng lẽ cả ngày ông cứ nói ta con chó hoài, nó thành nhuận xanh hay sao? Thì nói một lần thì làm một lần, dạ. Một lần nói mười lần thì làm mười lần, có khi làm vài ba trăm lần. Bởi vì cái nghiệp. Nhưng mà cái nhuận xanh của cái con chó đó bà thầy, thì là cái gì nó định? Nhuận xanh tức là cái duyên. Mình tạo cái một cái nghiệp chính là nhân. Dạ. Phải có nhiều duyên phụ vào nó mới thành cái quả báo. Nếu mà không thì nó chạch đi, nó sang việc khác. Cái gì nó có nhân duyên, tức là cái lý duyên khởi. Dạ, nhưng mà khi mà ông đã thốt lời ra là ông tụng kinh như chó sủa, là đã có cái nhân là ông ngã mạng, mà cái duyên là cái sư nó tụng tiếng không hay, ông mới tạo thành một cái nghiệp là chó sủa, là ông nói đó. Xong rồi con chỉ tạo một nghiệp ấy thôi, dạ. Rồi con tu như ông Phật, dạ. Con không tạo nghiệp khác, dạ. Thế thì là đâu có phải làm con chó. Có cái nghiệp làm chó thì mới đi làm chó chứ, đằng này mình là nghiệp ông thánh, dạ. Thế nhưng mà cái quả mình, cái nợ mình vẫn phải trả. Dạ. Thế cho nên đi. Ông Thích Ca, ông nó ngồi đấy, dạ. Mà vẫn có đứa nó đến nó xỉ vào mặt, nó bảo ông đi giết người. Thì đấy là ông Đức Thích Ca ngài trả nghiệp. Vậy là nếu thí dụ bây giờ mình nói là ta là chó sủa, mà rồi mình tạo thêm cái nghiệp hổ lá hay ăn cắp gì đó, rồi mới thành cái duyên, cái nhân nó mới thành ra con chó được. Thì thành mình mới phải đi làm con chó. Nam mô Di Đà Phật, kính thưa thầy, cho con xin phép được thưa ở cái phần này. Hồi xưa con học thầy dạy á, về vô minh phát nghiệp thì là tạo nghiệp rõ ràng thì sẽ có cái luân hồi sanh tử. Còn cái nhuận sanh á, là mình nuôi lớn cái sanh tử bằng cái là thí dụ như chúng con hàng ngày mình vẫn, tụi con có thọ giới, vẫn giữ giới, không có dám tạo một cái nghiệp gì hết. Nhưng mà không có giác tỉnh trong cái đời sống. Con lấy ví dụ như cái chú Sa Di mà thị giả thầy á, tham ưa cái vị sữa Tô Lạc, là cũng đâu có ăn trộm gì đâu, tự vì mỗi ngày thầy cho một chú thị giả thì được dùng cái sữa dư của thầy một chút, thì mỗi ngày một chút là thêm cái lòng tham. Thì trong khi chú thọ dụng cái sữa đó là chú không có giác tỉnh, mà là mới nghĩa là không có dùng các pháp quán để tỉnh ra, mà cứ tham đắm cái vị sữa cho nó là ngon, là thích, là thật. Rồi thì khi mà mất cái thân rồi thì chú lại phải xoanh vào làm cái con trùng ở trong cái bình sữa. Như vậy thì cái trường hợp có những người người ta không có ở ngoài đời, người ta nói người ta không có, tuy ta không tu nhưng mà ta không có làm gì ác, tôi không giết hại ai, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, coi như giới cấm của Phật, thì họ không thọ nhưng mà họ vẫn giữ được những cái điều răn đó. Rồi nhưng mà sự thật trên đời sống của họ là họ vẫn có cái tham ái, và người ta vẫn còn thấy gia đình là thật, vợ con là thật, cho nên nó là cứ quyến luyến như vậy. Thì tuy là một đời làm thiện nhưng mà hết cái thân đó rồi vẫn trở lại đầu thai để mà tiếp tục mà có cái sự dây dưa ràng buộc với nhau trong cái đời sau, cái là người ta cũng không có dứt được cái lòng tham. Thì con theo như con nghĩ thì cái nhuận sanh này cũng không chắc là mình tạo nghiệp, nhưng mà nếu mình chỉ có cái tham sân si mà mình cứ nuôi lớn cái tham sân si ở trong lòng mình, khi chết rồi mình vẫn chịu cái quả báo, vẫn phải vào luân hồi sanh tử như thường, vẫn phải vào bào thai. Thì nói về cái vấn đề nhân quả, cái tâm của chúng ta nó có muôn ngàn cái nhân duyên. À, cho nên cái việc này nó sâu xa, nó phức tạp. Mà chẳng những cái nghiệp trong hiện tại, lại còn quá khứ vô biên cái nhân duyên nữa. Thế cho nên rằng đây là một việc hết sức phức tạp. Thì chúng ta chỉ cần nhận cái nghĩa là có nhân và có duyên. Nè, để cái duyên này nó đủ mọi mặt. Chứ bây giờ ngồi mà nghĩ thì phải suy nghĩ không biết đến bao nhiêu cho cùng. Chứ nó không phải là giản dị, trắng là trắng, đen là đen. Trong cái trắng ấy, nó lại có bao nhiêu thứ trắng, trong cái đen này nó có bao nhiêu thứ đen. Không phải là cái chuyện dễ mà phân tách được. Thì chúng ta chỉ hiểu là có nhân thì phải có duyên, nó mới thành quả. Thế thì phát nghiệp ấy là nhân, mà nhuận sanh ấy là duyên. Đấy. Rồi cái duyên nó có trăm ngàn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa, ở cái phần chỉ dê đó là thầy, nó là một mặt lìa ràng buộc bên ngoài, một mặt phục về bên trong, cái phần đê đó là thầy dê. Dạ. Kính bạch thầy, thì ở đây là nói về tu cái tánh nghe của mình á, là mình lìa cái ràng buộc bên ngoài, tức là mình lìa cái âm thanh, phục về bên trong là mình quay về tánh nghe. Nhưng mà con theo con nghĩ thì chúng sanh ở cái cõi ta bà này á, tất cả mọi cái việc thấy nghe gì cũng đều do cái tâm nó làm chủ, tức là cái vọng tâm nó làm chủ, mà vọng tâm là cái ý căn. Vậy sao Phật không chọn cái ý căn cho nó hợp với chúng sanh cõi ta bà mà lại chọn căn tai vậy thầy? Cái ý nó nhiều gốc, nhiều rễ, nhiều nhành, nhiều lá lắm. Cho nên tu về cái ý nó khó. Còn tu về cái tai, cái nghĩ thức nó đần độn, cho nên dễ tu, dễ hàng phục. Chứ cái ý khó hàng phục. Bạch thầy, bởi vậy cho nên con mới thấy là khi mà mình, bởi vậy con mới thấy là khi mà mình quay về mình nghe tánh nghe, rồi mình nghe được một chút xíu, cái tâm, cái vọng tâm vẫn khởi lên, tức là cái tâm nó vẫn làm chủ, nó vẫn sai sử mình. Nhưng mà đằng này người ta buông được, như Đức Quán Thế Âm, ngài buông thẳng, ngài chú chuyên về nguyên cái nghe thôi, không bận lòng đến cái ý. Thì nguyên về cái nghe. Kính bạch thầy, vậy chẳng lẽ trước khi nghe tánh nghe chúng con phải tu cái ý căn trước cho nó dừng cái ý lại rồi mới nghe tánh nghe được phải? Nghĩa là ngài vẫn tỉnh hơn của Hoa Nghiêm nhiều, thì ngài mới chuyên tu được cái nghe. Chứ nếu ngài còn để cho cái ý căn nó làm chủ thì ngài không thành được Quán Thế Âm được. À, phải có cái khả năng. Bà thầy, vậy chúng con muốn có khả năng như ngài thì chúng con cũng phải quán trước, tức là cũng phải dịch cái ý trước. Cho nên bây giờ chúng mình tu bây giờ đây, một mặt phải giữ giới, một mặt phải quán bất tịnh, để quán bất tịnh để nó chán cái thân này. Đấy là đang sửa soạn để buông dần. Tức là mình phải dịch cái ý là bằng cách là phải quán bất tịnh, thì khi tỉnh nó mới tỉnh ra. Cái mà nó vướng mắc nặng nhất là cái ngã ái, ngã chấp. Thế cho nên phải học quán bất tỉnh để cho nó tỉnh dần ra.